Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 739, chương 741 quán quân tại ngoắc. Sáng sớm hôm sau, Tây Ban Nha Madrid, Florentino ngồi trong phòng khách, tụ tinh hội thần đọc lấy sáng sớm hôm nay mới vừa ra lò báo chí. Trống rỗng trong phòng khách cũng chỉ ngồi một mình hắn. Chỉ có hắn thỉnh thoảng đọc qua báo chí phát ra tới tiếng vang động tĩnh. Hắn thấy rất bình thường mê mẩn. Từ hắn vượt qua kia một tờ đó có thể thấy được. Hắn quan sát là Marca báo. Trang đầu đầu đề đăng xuất dương dương ảnh chụp. Đồng thời phụ bên trên hôm nay đầu đề. Có một kỳ tích gọi dương dương. Marca báo dùng kỳ tích để hình dung dương dương. Cũng sau đó trong báo cáo. Không ngừng lặp đi lặp lại cường điệu dương dương một người đạo diễn Liverpool 6 cái dẫn bóng bên. Trong 5 cái, một lần hat-trick cùng 2 lần trợ công, sáng tạo ra lịch sử. Tại thứ 2 bản, Marca báo dùng trường thiên mệt mỏi độc đến ca ngợi dương dương biểu hiện. Bao quát hắn tại trận đấu này bên trong người số liệu. Hắn tổng cộng có 68 chân sờ cầu. Tại Liverpool trong đội gần với Xabi Alonso, Carragher cùng Skrtel, mà tại cái này trên sân bóng, Dương Dương từng có 6 lần thành công hơn người, nhận lấy đối phương 9 lần xâm phạm, có thể nói là biểu hiện được 10 phần sinh động. Dương Dương từ tranh tài ngay từ đầu, chính là Chelsea phòng thủ trọng điểm đối tượng, đồng thời lại là Liverpool khởi xướng tiến công tiêu điểm. Mà hắn cũng dùng một trận sử thi cấp nghịch chuyển, biểu thị công khai lấy mình có thể trở thành thế giới bóng đá đệ nhất nhân năng lực. Marca báo cho rằng, nếu như tại lúc trước còn có người đối Dương Dương năng lực cảm thấy chất vấn lời nói. Như vậy bản mùa giải cho tới bây giờ, nhất là trận đấu này về sau, thanh âm như vậy hẳn là đình chỉ. Florentino rất chân thành. Từ đầu tới đuôi nhìn xem tin tức, hắn bay qua Dương Dương đưa tin về sau, rất nhanh liền lưu ý đến lập tức thẻ báo chỗ báo cáo. Bản trận đấu Liverpool thủ thắng thứ 2 công thần, huấn luyện viên trưởng Rafael Benitez, Florentino đối Benitez cũng không xa lạ gì. Từ phía sau là sinh trưởng ở địa phương Tây Ban Nha Madrid người, mà lại là thân thiết nhất cán Real Madrid fan bóng đá. Hai người tại một chút trường hợp công khai gặp qua mấy lần, nhưng không tính quen thuộc. Benitez bóng đá cũng không hoa lệ, cùng Florentino mong muốn cái chủng loại kia thủy ngân chảy tiến công rõ ràng không hợp. Cho nên hắn cũng chưa hề đều không có suy nghĩ qua Benitez. Nhưng ngay tại tối hôm qua kia một trận như kỳ tích nghịch chuyển về sau, hắn bắt đầu lưu ý tới cái tên này. Bắt đầu chú ý đến vị này đồng bào, rất nhiều người đều cho rằng Florentino không hiểu cầu, trên thực tế vừa vặn tương phản, hắn không chỉ có hiểu, hơn nữa còn rất hiểu, hắn phi thường rõ ràng, tối hôm qua kia một trận như kỳ tích nghịch chuyển cố nhiên là Dương Dương ra sức, nhưng Benitez bày mưu nghĩ kế cũng là cực kỳ trọng yếu. Mặc kệ là lâm tràng chỉ huy vẫn là thay người điều chỉnh. Hắn cơ hồ cả trận đấu đều áp chế hitting. Có thể nói, một trận chiến này để cho người ta triệt để thấy được Benitez vị này chiến thuật đại sư thực lực. Sân bóng là dựa vào thực lực nói chuyện. Cầu thủ thực lực, đội bóng thực lực, huấn luyện viên trưởng thực lực. Thậm chí ngay cả nhân viên công tác thực lực đều đủ để ảnh hưởng tranh tài. Tại Florentino cảm nhận bên trong, Real Madrid mãi mãi cũng chỉ cần tốt nhất, mặc kệ là cầu thủ hay là huấn luyện viên trưởng, Benitez có thể dẫn đầu Liverpool đạo diễn 2 trận kỳ tích. Đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, cho nên Florentino bắt đầu đối với hắn cảm thấy hứng thú. Cứ việc phong cách của hắn cũng không phù hợp yêu cầu của hắn. Càng quan trọng hơn là, lúc trước hắn cùng Dương Dương trò chuyện lên qua Benitez, Dương Dương đối Benitez là khen không dứt miệng, mà lại, hiện nay Real Madrid nhưng không so qua hướng, Barcelona nhất kỵ tuyệt trần, đoạt La Liga quán quân trên cơ bản là không có bất ngờ. Mà tại cúp nhà vua, Barcelona sớm tại 2-3 tháng liền đã tiến vào trận chung kết. Đối thủ Athletic Bilbao chỉ sợ cũng rất khó khiêu chiến Barcelona. Nói cách khác, cho tới bây giờ, Barcelona đã trên cơ bản là tay cầm hai tòa cúp vô địch. Từ trước mắt Champions League tình thế đến xem, Barcelona đào thải Arsenal tiến trận chung kết. Cái này cũng hẳn là bình thường phát huy. Nếu như Guardiola đội bóng thật cuối cùng đoạt được Champions League quán quân, đó chính là tam quan vương. Tại Tây Ban Nha bóng đá trong lịch sử, còn chưa từng có cái nào một chi đội bóng đoạt được qua tam quan vương. Liền xem như thời kỳ cường thịnh Real Madrid đều không có sáng tạo qua thành tích như vậy. Nếu là thật để Barcelona chiếm, kia Real Madrid tình cảnh sẽ càng thêm xấu hổ. Lấy tình thế trước mắt, Real Madrid tiếp xuống chuyện quan trọng nhất vẫn là tận mau rời khỏi thung lũng. Mau chóng đánh vỡ Barcelona đối La Liga thi đấu vòng tròn thống trị. Tốt nhất tại Champions League trên sàn thi đấu có thể có đột phá. Rửa sạch Champions League 16 lang xấu hổ. Benitez tên hiệu cúp thi đấu đại sư. Không thể nghi ngờ xem như 10 phần phù hợp Real Madrid yêu cầu. Mà lại hắn vẫn là chính Real Madrid người. Duy nhất làm cho người tương đối lo lắng chính là Benitez tính cách. Nghe nói hắn cùng rất nhiều cầu thủ ở chung cũng thành vấn đề. Điểm này tại Liverpool hoặc Valencia có lẽ còn không phải đặc biệt rõ ràng. Chỉ khi nào đến Real Madrid, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến hắn chấp giáo tiền đồ. Bởi vì Real Madrid là châu Âu giới bóng đá đặc thù nhất đỉnh cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ. Florentino trước mắt cân nhắc huấn luyện viên trưởng nhân tuyển có 3 cái. Chấp giáo Villarreal Chile công trình sư Pellegrini xem như châu Âu giới bóng đá tân quý. Tàu ngầm vàng gần đây thành tích chói lọi. Bản mùa giải cũng đánh vào đến Champions League bát cường, lấy chi này đội bóng đầu nhập và thực lực, lấy được thành tích cũng là làm người kinh ngạc. Tuy nói ngoại giới truyền thông còn không có đưa tin, nhưng Florentino đã được đến tin tức. Bản mùa giải kết thúc về sau, AC Milan huấn luyện viên trưởng Ancelotti sắp rời đi đen đỏ quân đoàn. Đi hướng trước mắt còn không phải đặc biệt rõ ràng. Nghe nói Chelsea cũng là đối với hắn cảm thấy hứng thú vô cùng. Mà còn lại một cái chính là Liverpool Benitez. Trước mắt hắn còn không có cùng Hồng Quân tục tầm. Về phần Wenger, Mourinho chờ đỉnh cấp danh suất. Trước mắt xem ra đều khả năng không lớn tại năm nay mùa hạ chấp giáo Real Madrid. Florentino đã để trợ lý Manuel Redondo đi bắt đầu chuẩn bị một phần báo cáo. Hắn hy vọng có thể từ cái này 3 tên chủ soái bên trong tuyển ra thích hợp nhất vị kia. Lại từ hắn đến trùng kiến Galactico, Dương Dương cùng Kaka đều là đương thời đứng đầu nhất siêu cấp cự tinh. Tự nhiên là cần nhất danh xuất sắc nhất huấn luyện viên trưởng vì bọn họ chế tạo riêng chiến thuật. Cũng xuất lĩnh Real Madrid phục hưng, một lần nữa đi hướng cường thịnh. Mà ngoại trừ đào góc bên ngoài, Florentino nhiều ít vẫn là còn có một phần khác tâm tư. Hắn hy vọng Dương Dương cùng Benitez có thể đánh lén Barcelona, phá mất Guardiola kia tam quan vương mộng đẹp. Vì mùa giải tiếp theo Real Madrid thắng được càng rộng rãi hoàn cảnh. Bằng không mà nói, đến lúc đó áp lực lại so với núi còn muốn lớn. Nghĩ đến nơi này, Florentino bất đắc dĩ sâu sắc thở dài. Hắn rất bình thường không thích loại này phụ thuộc cảm giác. Cái này chưa hề đều không phải là Real Madrid tác phong. Leo lên mỗi đại báo trang đầu đề, Dương Dương sớm đã là tập mãi thành thói quen. Quên từ chừng nào thì bắt đầu. Hắn phát hiện mình tại sân bóng trong ngoài nhất cử nhất động đều sẽ trở thành toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá chú ý tiêu điểm. Mới đầu hắn đối với cái này vẫn còn có chút không lớn thích ứng. Nhưng dần dần cũng thành thói quen. hắn cũng chưa hề cũng sẽ không vì thế cải biến cuộc sống của mình làm việc và nghỉ ngơi quen thuộc. Cho dù là tại sân khách nghịch chuyển Chelsea, đã dẫn phát toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá nhiệt nghị về sau. Hắn như trước vẫn là tại sáng sớm ngày thứ hai sau khi rời giường. Đến Shepton công viên đi chạy một vòng, lúc ấy nóng người, ăn điểm tâm thời điểm nhìn xem báo chí. Mỗi một phần báo chí đều đang khích lệ lấy hắn tối hôm qua biểu hiện. Cái này khiến hắn sáng sớm khẩu vị cũng tốt hơn nhiều. Thuận tiện dùng di động cùng ở xa London Tô Diệp trò chuyện trong chốc lát. Nàng lập tức liền phải kết thúc một năm khóa trình. Đoạn thời gian gần nhất rất bận, nhưng tối hôm qua như trước vẫn là dành thời gian đến Stamford Bridge đi xem hắn tranh tài. Chỉ là sau khi cuộc tranh tài kết thúc vội vàng gặp mặt một lần, nàng liền về phòng cho thuê đi. Dương Dương cảm thấy trong xương mình vẫn có chút tự ti, cho nên nhìn thấy mỗi tờ báo lớn bên trên thông thiên ca ngợi chi từ. Hắn mặc dù cảm thấy thật cao hứng, thậm chí trong lúc mơ hồ có chút đắc ý, nhưng càng nhiều nhưng vẫn là đang không ngừng nhắc nhở mình. Hiện tại còn không phải buông lỏng thời điểm, đi chăm dặm người nửa 90. Bây giờ, Liverpool mới vừa vặn xông vào Champions League bán kết, gặp phải đối thủ MU đúng là rất bình thường có nắm chắc. Nhưng đánh Chelsea thủ hiệp vết xe đổ, vẫn là đáng giá Dương Dương cùng tất cả Liverpool cầu thủ cảnh giác. Càng quan trọng hơn là, Liverpool tiếp xuống đối thủ cũng nghiêm túc. Mỗi một trận đều phi thường gian nan, thi đấu vòng tròn muốn đánh Arsenal, Cup FA gặp được MU, tiếp lấy lại là Champions League bán kết đối MU. Có thể nói, đoạn thời gian này, Liverpool đối thủ mỗi một cái đều phi thường khó chơi, mà lại mỗi một trận đấu đều cực kỳ trọng yếu. Chỉ cần hơi không cẩn thận, tùy tiện đều có thể sẽ vạn kiếp bất phục. Cho nên, càng là đến loại thời điểm này, liền càng muốn cẩn thận, càng phải như dẫm trên băng mỏng. Đường Dương Dương ngăn lại Melwood lúc, có thể rất rõ ràng cảm nhận được tâm tình của tất cả mọi người biến hóa. Đoạn thời gian này, Liverpool cầu thủ cùng fan bóng đá cảm xúc thật có thể nói giống như là ngồi lên xe cáp treo. Chập trùng quá nhanh bất quá, Đường Dương Dương tiến vào phòng thay quần áo. Nhìn thấy đồng đội thời điểm, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được một số khác biệt. Trên mặt của mỗi một người đều mang tự tin thần thái. Lại không có bao nhiêu kiêu ngạo. Chelsea thủ hiệp tranh tài thảm bại, đối đội bóng tới nói là một lần đả kích cực lớn. Cho cầu thủ mang tới giáo huấn 10 phần thê thảm đau đớn. Bởi vì cái gọi là đi một ngày đàng học một sàng khôn. Có thể đi cho tới hôm nay, có thể trở thành Liverpool cầu thủ chuyên nghiệp, không có người nào là ngu xuẩn, mỗi người đều là cầu thủ chuyên nghiệp ở trong người nổi bật. Tự nhiên cũng đều hiểu được như thế nào đi hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn. Chelsea đối thủ này không thể triệt để đánh bại, đánh Liverpool, thậm chí trái lại bị Liverpool cho nghịch chuyển. Cái này sẽ chỉ trợ giúp Liverpool trở nên càng thêm cường đại. Cũng càng thêm tự tin, ngay cả loại kia như kỳ tích nghịch chuyển đều có thể đánh ra đến. Còn có cái gì là không thể nào? Ta tin tưởng, giờ này khắc này, Arsenal, MU cùng Barcelona đều hẳn là tại run lẩy bẩy. Dương Dương đang cùng các đội hữu nói đùa thời điểm, có chút ít kiêu ngạo mà cười nói. Tất cả mọi người cũng đều ha ha nở nụ cười. Loại này để đối thủ cảm thấy sợ hãi cùng cảm giác sợ hãi. Thật sự là quá tuyệt vời. Nhưng sau đó, mặc kệ là Dương Dương hay là Zera, đều là một lại nhấn mạnh cùng nhắc lại. Đội bóng như trước vẫn là muốn làm gì chắc đó. Một bước một cái dấu chân đi đánh tốt mỗi một trận đấu. Tuyệt đối không thể lại để cho sân nhà bại bởi Chelsea thảm kịch lại lần nữa tái hiện. Đám cầu thủ cũng tận đều đáp ứng, sĩ khí lộ ra mười phần tràn đầy, nhất là đương đội bóng đi ra phòng thay quần áo, chuẩn bị bắt đầu huấn luyện giờ dạy học, lại phát hiện có mấy trăm tên Liverpool fan bóng đá chuyên đi vào hiện trường vì bọn họ cố lên. Xem bọn hắn huấn luyện, mỗi một cầu thủ lập tức đều trở nên càng thêm đái kình. Có thể nói, nghịch chuyển Chelsea, bọn hắn mới tính là chân chính chính địa. Lần thứ nhất nhìn thấy Champions League quán quân tại ngoắc. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?